liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Đường Kiện nguyền rủa, thật vất vả cuối cùng khôi phục điện. Mập mạp này gương mặt sắc quả thật là so với ăn bay liệng phân càng khó coi hơn. Hắn đầy đất tìm a tìm, kết quả vẫn là không có tìm tới cái con kia đáng chết bò cạp. Nếu không phải là cái này bò cạp dọa hắn giật mình, hắn liền sẽ không đem ấm nước sôi cho hất ra. Ấm nước sôi không có hất ra, bên trong nước sôi liền sẽ không thêm ướt xó xỉnh điện ổ cắm điện. Xó xỉnh điện ổ cắm điện không có bị thêm ướt, như vậy thì sẽ không xuất hiện chạm điện tình huống. Chưa từng xuất hiện chạm điện tình huống, hắn liền sẽ không tổn thất một cái bình nước cùng một cái điện ổ cắm điện. Nói cho cùng, đều là cái này đáng chết bò cạp hại đấy. Ngược lại sinh phải gặp hạt, chết phải thấy thi thể. Không đem cái này bò cạp tìm ra, hắn tối nay liền không thể thật tốt đi ngủ. Sau đó cũng sẽ phải chịu bò cạp uy hiếp. Dù sao đồ chơi này nhưng là độc rất a. Vạn nhất bị đốt đến trọng điểm vị trí, đây chính là gặp người chết đấy. Không đúng, mập mạp đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mắng, cái này con mẹ nó là hãm hại sư phụ mì ăn liền sai. Nếu không phải là bởi vì cái này cay gà mì ăn liền, lão tử liền sẽ không cầm ấm nước sôi. Không cầm ấm nước sôi, liền sẽ không bị bò cạp hù đến. Không bị bò cạp hù đến, liền sẽ không xuất hiện như vậy nhiều chuyện hư hỏng rồi. Con mẹ nó đấy, cái này đáng chết bò cạp đã chạy đi đâu? Cuối cùng quả thực không tìm được bò cạp bóng dáng. Hắn hoàn toàn buông tha. Sau đó dùng ấm điện nấu một bình nước, đem cái này đáng chết mì gói cho ngâm. Thừa dịp tâm tình khó chịu, hắn mở ra long nói xuông vò tiếp tục phun. Nhất là Đường Kiện, cái tên này lại post bài viết nguyền rủa hắn xui xẻo cả đời. Kết quả mới vừa rồi còn thật con mẹ nó xui xẻo. Đương nhiên, hắn cũng không có mê tín mà cảm thấy đây là Đường Kiện nguyền rủa có hiệu lực. Hắn thấy, đây bất quá là trùng hợp mà thôi. Chết bàn trải, làm sao hiện tại không ra ngoài không lời có thể nói đi. Còn nguyền rủa lão tử xui xẻo cả đời. Lão tử nguyền rủa ngươi ăn mì gói chỉ có gói gia vị không có mì. Ngốc tất đồ chơi. Làm sao không ra các vị lão thiết, tập thể tố cáo một lớp, loại này quét đặt mua ác tâm đại thần, liền hẳn là để cho bọn họ cảm thụ một chút chúng ta những thứ này phác nhai tác giả đoàn kết lại là đáng sợ cỡ nào. Kéo một cái tiết tấu, mập mạp sảng khoái ăn nhiệt hồ hồ mì gói. Hắn ăn một miếng, liền gõ bàn phím phún thượng một câu, ăn một miếng, lại gõ bàn phím phun một câu. Loại này phun đại thần, hận những tác giả khác sự tình với hắn mà nói quả thật là không nên quá thoải mái. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là những đại thần này cùng thành tích tốt tác giả đều bị bọn họ cho phun đến tâm tính băng, thành tích cuối cùng rớt xuống ngàn trượng. Ây, tăng thêm như vậy nhiều phối liệu, cái này mì gói ăn cảm giác còn rất khá. Hắn dùng nĩa mò được mì ăn liền. Lúc này tung bay ở cháo trên chỉ có nửa người dưới cái kia bò cạp để cho hắn cho hoàn toàn ngây. Ngần, một cổ cảm giác buồn nôn tại dạ dày dũng động lấy. Hắn không nhịn được nôn mửa ra. Cái kia mì gói cùng cháo trực tiếp ói ở một bên trên đất. Nôn, hắn chạy về phía nhà cầu. Dùng sức móc cổ họng, đem mới vừa ăn vào trong mì ăn liền cho phun ra ngoài. Cái này cảm giác khó chịu quả thật là để cho hắn liền lòng muốn chết đều có. Lúc này, Đường Kiện đã thư thư phục phục ôm lấy mỹ nhân ngủ thiếp đi. Nếu là hắn biết cái này bêu xấu cái chết của mình mập trạch tác giả lại xui xẻo đến trình độ này, vậy hắn khẳng định nhìn có chút hả hê chống nạnh cười lên ha hà. Cái này mở hách nhân sinh, quả thật là không nên quá thoải mái. Đương nhiên, hắn là dễ chịu rồi. Cái đó chết mập trạch tác giả lại muốn khóc. Ăn mì gói, dẫn phát như vậy nhiều chuyện xui xẻo. Kết quả tắm, mới vừa bôi lên sữa tắm liền hết nước. Tắt nước thì coi như xong đi. Để cho hắn tuyệt vọng chính là đau bụng không có nước trôi nhà cầu. Kết quả hắn còn phát hiện liền khăn giấy đều dùng hết rồi. Bởi như vậy, hắn bắt đầu luống cuống, sợ rồi. Lần một lần hai xui xẻo còn chưa đủ để lấy nói cái gì. Nhưng cái này liên tục xuất hiện chuyện xui xẻo cái. Đã nói lên đây là thật có quỷ a. Suy nghĩ một chút, mập mạp này đều cảm thấy phía sau có một đôi âm trầm kinh khủng ánh mắt đang ngó chừng hắn. Sợ đến hắn cái kia ngắn nhỏ đến đã không thể ngắn nữa nhỏ lão nhị đều run rẩy lên. Nguyền rùa, đây là Đường Kiện nguyền rùa. Hắn há miệng run rẩy lầm bầm lầu bầu, vốn không mê tín chính hắn, đột nhiên cảm thấy Đường Kiện liền cùng quỷ trong phim ảnh như ma chơi đáng sợ. Hắn sắc mặt tái nhợt, run sợ trong lòng mà đi ra khỏi nhà cầu. Hắn quyết định thẳng thắn, hướng Đường Kiện nói xin lỗi, nếu không lại xui xẻo như vậy đi xuống. Hắn cảm giác mình sớm muộn sẽ điên mất, nhưng mà, nhìn lấy Lam Bình máy vi tính. Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt sợ hãi. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ chửi một câu cái này rời ạ rác rưởi trang web. Tải xuống màn ảnh nhỏ lại có độc. Nhưng bây giờ, hắn đầy đầu chỉ có hai chữ nguyền rủa. Trước mắt, hắn bị dọa đến cũng không dám quay đầu. Rất sợ quay đầu lại nhìn thấy chính là Đường Kiện cái kia mặt đầy chảy máu tươi. Dương nanh múa vuốt khủng bố bộ dáng. Ta sai lầm rồi, ngài đại nhân có đại lượng, không phải cùng ta loại cặn bã này so đo, ta lập tức thẳng thắn, ta lập tức post bài viết hướng ngài nói xin lỗi. Hắn há miệng run rẩy cầm điện thoại di động, sau đó lợi nhuận dùng điện thoại di động mở ra long nói xuông vò. Đầu tiên là cho Đường Kiện phát diễn đàn tư tin quỳ cầu bỏ qua cho. Sau đó hắn mới post bài viết nói mình là dùng biệt hiệu chế làm giả nói chuyện phiếm ghi chép tới. Bêu xấu Đường Kiện, hơn nữa mắng mình không phải là người. Chẳng những phun Đường Kiện, bêu xấu Đường Kiện, còn đỏ con mắt bệnh phạm vào. Phun vô số thành tích tốt tác giả, để tỏ lòng mình là thực sự biết sai rồi. Để tỏ lòng thành ý của mình, hắn thậm chí còn ra ánh sáng chính mình mấy cái khác bình xịt biệt hiệu. Bên trong phát mỗi một cái bài post, mỗi một cái bình luận, đều là mang tiết tấu phun những tác giả khác, ác ý bôi đen những tiểu thuyết khác nội dung. Nguyên bản, nhìn thấy hắn cái này bài post các tác giả còn tưởng rằng cái tên này có phải hay không là bị Đường Kiện thu mua, hoặc là chịu đến Đường Kiện uy hiếp, cho nên mới post bài viết cho Đường Kiện tẩy trắng kết quả phía sau tuôn ra những nội dung này. Nhất thời đưa tới vô số tác giả chửi rủa. Rời ạ cái chết bình xịt. Nguyên lai like đây là ngươi biệt hiệu. Ban đầu còn mang tiết tấu tố cáo lão tử tiểu thuyết. Kết quả hại lão tử tiểu thuyết bị đóng. Không thể không sửa đổi mấy trăm ngàn chữ nội dung. Thảo đại gia ngươi chết bình xịt. Lão tử trưng bày tinh phẩm thời điểm. Chính là ngươi con mẹ nó tố cáo lão tử liên quan hoàng. Hại lão tử tinh phẩm sách bị đóng chặt đấy. Các ngươi không cảm thấy cái này bài post làm cho người ta cảm giác rất âm trầm sao Đường Kiện? Một giờ trước post bài viết hận lầu chủ, để cho hắn lập tức thẳng thắn nói áy náy. Nếu không nguyền rủa hắn xui xẻo cả đời, còn nói cái gì gieo nhân nào? Gặt quả ấy, không phải là không báo. Thời điểm chưa tới, kết quả hiện tại lầu chủ lại post bài viết thẳng thắn. Còn não rút gió tựa như cho Đường Kiện tiến hành nói xin lỗi. Khẩn cầu Đường Kiện tha thứ. T, vừa nói như thế, ta con mẹ nó đều nổi da gà rồi. Ha ha, các ngươi đây là linh dị tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi. Cái tên này nhất định là bị Đường Kiện thu mua. Cho nên mới như vậy cẩn trọng mà cho Đường Kiện tẩy trắng. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn lấy hồi phục bình luận. Cái này xui xẻo chết mập trạch tác giả chậm chạp không nhìn thấy Đường Kiện tài khoản xuất hiện. Mà diễn đàn tư trong thư, Đường Kiện cũng không có trở về hắn. Vì vậy, hắn tiếp tục cho Đường Kiện phát tư tin tiến hành chân thành mà xin lỗi. Rất sợ Đường Kiện oan hồn bất tán, bắt hắn cho hù dọa ra bay liệng. Phân, tới, mẹ, ta phải về nhà. Ta sau đó đánh chết cũng không viết tiểu thuyết. Đánh chết cũng không phun người. Ô ô ô, cuối cùng, hắn quả thực không nhịn được. Khóc thành một cái chân chính 300 cân mập mạp chết bầm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.